Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 223 âm mưu khủng khiếp của mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay nhanh chóng hồi phục sinh lực hơn một chút như là kỹ năng sự yên bình tranquility của rừng rậm thủ vệ, Keeper of the Grove, mặc dù nhanh hơn vầng hào quang của tử vong kỵ sĩ, nhưng cũng là từ từ hồi phục. Còn muốn nhanh chóng hơn thì sử dụng kỹ năng hồi phục. Heal, thông thường, hồi phục một ít sinh lực nhưng lại tốn ít ma lực, có thể nhanh chóng sử dụng nhiều lần liên tục. Không muốn tốn thời gian thì dùng kỹ năng sóng hồi phục. Healing Way, hoặc phản lão hoàn đồng. Rejuvenation, giống như hồi phục bình thường nhưng phục hồi được nhiều sinh lực hơn, chỉ là tốn nhiều ma lực hơn và không thể sử dụng liên tục một cách nhanh chóng. Tiếc là Sindragosa không biết kỹ năng thần thánh ánh sáng, Holy Light, và hồi sinh đồng bạn. Resurrection, của hiệp sĩ, Paladin, của nhân loại, nhưng nếu biến đổi hình thái thành vong linh cự long, thì Sindragosa có thể sử dụng kỹ năng tử vong quấn quanh. Dead Coin, của tử vong kỵ sĩ. Kỹ năng tử vong quấn quanh là một kỹ năng thú vị theo ý của người sử dụng, hoặc gây sát thương hoặc hồi phục sinh lực cho người bị trúng phải. Nói chung chính là Sindragosa không đi làm bác sĩ, nếu không cũng chính là bác sĩ hàng đầu thế giới, với thực lực của Sindragosa có lẽ gần như là không có bệnh nào không thể chữa được. Tuy nói không ra cơ sở khoa học của ma pháp là gì, nhưng dù sao cũng là thật sự làm được, ma pháp khoa học cũng là khoa học. Lại nói trở lại Nguyễn Linh Trúc, đói bụng nhanh, ăn nhiều hơn lại cũng không phải là vấn đề gì lớn, muốn truy nguyên nguồn gốc thì có thể đem nguyên nhân của việc này đổ tội cho Lộc Động Đình. Nguyên nhân chính là nguyên liệu thịt mà Lộc Động Đình mang về, thịt của Deathwing. Thịt của Deathwing, một cường giả còn mạnh mẽ hơn cả Sindragosa, chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và năng lượng. Mặc dù bị Lộc Động Đình đánh tan rất nhiều năng lượng bên trong thịt, nhưng vẫn còn rất nhiều năng lượng bên trong nó. Chỗ năng lượng này đối với cường giả như Sindragosa thì gần như không hề có tác dụng, nhưng Nguyễn Linh Trúc là người thường, một người bình thường mà thôi. Từ khi Lộc Động Đình đưa thịt về, mặc dù mới chỉ là một thời gian ngắn, nhưng bởi vì ăn thịt Deathwing hàng ngày, cơ thể của Nguyễn Linh Trúc đã được năng lượng và dinh dưỡng trong thịt tẩm bổ, khiến cho thể chất của Nguyễn Linh Trúc tăng lên rất nhiều. Hiện tại riêng nói sức lực của Nguyễn Linh Trúc cũng đã đủ để đánh thắng 5-6 người đàn ông lực lưỡng, thậm chí có thể so sánh với một người sắp bước vào siêu phàm. Chỉ là Nguyễn Linh Trúc không biết điều này, cũng chưa từng được đào tạo một cách có hệ thống, cho nên nói về thực lực có lẽ chỉ cần một người bộ đội đặc chủng được đào tạo kỹ càng là có thể xử lý Nguyễn Linh Trúc trong vài giây. Lại nói đến nguyên nhân gây ra việc thường xuyên đói bụng và ăn nhiều hơn trong 2 ngày này của Nguyễn Linh Trúc. Như đã biết, thể chất của Nguyễn Linh Trúc được tăng lên, sự trao đổi chất nhanh hơn. Một tuần nay Nguyễn Linh Trúc ở nhà, mỗi bữa cơm đều là ăn thịt của Deathwing, năng lượng đầy đủ, dinh dưỡng đầy đủ, cho nên chắc chắn là không đói cũng không cần ăn nhiều hơn thường ngày. Nhưng 2 ngày này, Nguyễn Linh Trúc đi chơi ở nhà của Đại Đế, theo lời mời dự sinh nhật con gái của Đại Đế. Đại Đế mặc dù là cường giả mạnh nhất địa cầu, nhưng người nhà của Đại Đế lại không phải. Tất nhiên cường nhị đại cũng không phải ai cũng là ăn chơi trác táng, bởi vậy người nhà của Đại Đế đều có chút thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ con trai nhỏ của Đại Đế, còn lại vợ và con gái cũng đã bước vào siêu phàm, so sánh với Nguyễn Linh Trúc là mạnh hơn nhiều. Ở độ tuổi ngang với Nguyễn Linh Trúc đã có thể bước vào siêu phàm cũng được coi là nhân trung long phượng, cũng là một thiên tài tu luyện. Nhưng Đại Đế không giàu có như Lộc Động Đình, không phải nói là không giàu có mà là không có tài nguyên tốt như Lộc Động Đình. Thịt Deathwing nguyên bản có chứa khổng lồ năng lượng, cho dù là Đại Đế ăn vào cũng đều có chút nguy hiểm. Nhưng dù là thịt của Deathwing bị Lộc Động Đình đánh tan phần lớn năng lượng, cho dù giữ lại một phần cũng không so dược liệu quý giá khác của địa cầu ít hơn, thậm chí nếu nói về độ bổ dưỡng và khả năng dễ dàng hấp thu còn tốt hơn các loại dược liệu khác. Khác không nói, mấy miếng thịt mà Lộc Động Đình tặng cho Đại Đế vào lần trước đều được Đại Đế cất giữ kín, chỉ thử một miếng nhỏ sau đó không dùng. Không phải vì có gì đáng ngại, dù sao Lộc Động Đình đã đánh tan phần lớn năng lượng. Chỉ là thịt này đối với Đại Đế lại tăng lên không quá nhiều, nói ít thì cũng không ít, chính là thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc. Nếu Đại Đế muốn sử dụng thịt để tăng lên, có lẽ là thịt nguyên bản của Deathwing là lựa chọn tốt hơn, mặc dù năng lượng trong thịt quá nhiều và cuồng bạo. Bởi vậy Đại Đế mới cất giữ thịt để cho hậu bối, nếu chính phủ liên hiệp có được nhân tài nào trẻ tuổi lại có thiên phú tu luyện thì Đại Đế sẽ sẵn sàng lấy thịt ra làm khen thưởng. Khác không nói, chỉ cần là chưa bước vào siêu phàm như Nguyễn Linh Trúc, không biết tận dụng năng lượng và dinh dưỡng để tu luyện, rèn luyện. Chỉ biết sử dụng để ăn như thức ăn bình thường, làm cho ít nhất một nửa năng lượng và dinh dưỡng không bị hấp thu. Chỉ như vậy cũng có thể biết thịt mà Lộc Động Đình tặng cho Đại Đế tốt thế nào. Nếu như Nguyễn Linh Trúc có biết tu luyện để chủ động hấp thu năng lượng, thậm chí không cần tu luyện, chỉ cần rèn luyện một cách hợp lý để thúc đẩy sự trao đổi chất và nhanh chóng hấp thu dinh dưỡng. Giờ này có lẽ Nguyễn Linh Trúc đã bước vào siêu phàm mà không cần phải tu luyện. Nếu như đặt trong tiên hiệp thế giới thì có thể gọi là thân thể thành thánh, tất nhiên, siêu phàm chắc chắn còn cách thân thể thành thánh rất xa rất xa. Tất nhiên, Nguyễn Linh Trúc chưa bước vào siêu phàm nhưng thể chất tăng lên rất nhiều, bởi vậy nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng nhiều hơn là điều bình thường. Chính là hai ngày này, Nguyễn Linh Trúc đi chơi, ăn chỉ là bình thường đồ ăn, năng lượng và dinh dưỡng so với thịt đe tuyên là một trời một vực. Bởi vậy để cung cấp đủ năng lượng và dinh dưỡng cho cơ thể hoạt động, Nguyễn Linh Trúc tất nhiên sẽ ăn nhiều hơn. Và thể chất tăng lên cũng làm cho việc tiêu hóa và trao đổi chất tăng lên, việc nhanh đói càng là chuyện bình thường. Tất nhiên Nguyễn Linh Trúc là không biết điều này, bởi vậy mới ngại ngùng lo lắng chuyện không đâu. Dưới bếp Lộc Động Đình nhanh chóng lấy một vài món ăn ra, tất cả đều là những món ăn đặc sản của Necromunda. Đôi khi hình dạng hơi quái dị so với động vật ở địa cầu, như là Goliath Samcroc. Goliath Samcroc là loài bò sát lớn đã trở nên quá khổ và đột biến một cách kỳ lạ, có chút trông giống như là cá sấu ở địa cầu. Cực kỳ hung dữ, chúng đôi khi được sử dụng bởi các băng đảng ngầm. Hai gang, như là băng đảng Goliath, Hào Goliath, để sử dụng như một công cụ chiến đấu, hoặc xử lý xác chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, mặc dù Goliath Samcroc hung dữ nhưng chúng đặc biệt không thông minh, dễ bị phân tâm bởi hình ảnh phản chiếu của chính nó. Thông thường đôi khi những con Goliath Samcroc chiến đấu không mấy hiệu quả. Chúng sẵn sàng tấn công bất kỳ con Goliath Samcroc nào xung quanh, thậm chí đôi khi Goliath Samcroc còn tự tấn công cái bóng của chính mình tại một vũng nước. Chúng được lai tạo và đột biến từ loài cá sấu của Terra, loài người đã mang những loài sinh vật của Terra đi khắp thiên hà, đôi khi biến chúng thành mối nguy hại khủng khiếp cho các sinh vật khác trong hành tinh mới. Như là mèo phơ, chúng có vẻ trông giống như hổ báo hơn, vì sự to lớn và nguy hiểm của chúng, nhưng thực ra ban đầu chúng là những con mèo do loài người mang từ Terra đến. Như mọi người đều biết, những con mèo thực sự đến từ địa ngục. Mèo là sinh vật có xương sống mang lại chết chóc nhiều nhất. Một con mèo thông thường có tỷ lệ săn mồi thành công ít nhất là 50-50, có nghĩa là ít nhất cứ hai lần đi săn thì mèo sẽ thành công một lần. Và khi chúng lớn như những con hổ, tất nhiên hổ là con mèo lớn, nhưng thực tế nếu mèo lớn như hổ, chúng sẽ là nỗi kinh hoàng cho tất cả các sinh vật ngoại trừ những sinh vật khổng lồ như voi hay tê giác. Mèo phơ cũng vậy, chúng lớn như những con ngựa, bắt nguồn từ loài mèo nhà mà con người mang đến từ Terra. Tác giả nói bậy nhé, mèo phơ chắc chắn không phải là từ loài mèo nhà. Mèo phơ là kẻ săn mồi đỉnh cao của vùng đồng bằng và rừng rậm của thế giới thu hoạch chết chóc của phơ. Deadly Harvest, World of Fur, nằm sâu trong hố thảm Hayrod, Hayrod Abyss, ở khu vực Calixis. Những con mèo mặc dù được ăn uống đầy đủ, nhưng chúng vẫn đi săn, giết chóc là niềm vui của mèo. Ban đầu chỉ một vài con mèo nhà bỏ đi khỏi ngôi nhà ấm áp của chúng, bên cạnh loài người, để đi theo tiếng gọi nơi hoang dã, nơi loài mèo có thể thoải mái giết chóc và tắm máu. Tất nhiên sẽ có người nói rằng những con mèo nhà do con người thuần hóa sẽ không là một kẻ giết chóc tàn bạo vì niềm vui. Chắc chắn đó là một quan niệm sai lầm, mèo chưa bao giờ và không bao giờ được thuần hóa. Bọn mèo là những kẻ âm mưu, từ thời cổ đại vào hàng ngàn năm trước chúng đến bên cạnh loài người, quan sát loài người, cười vào mũi những con chó ngu ngốc bị loài người thuần hóa. Sau đó mèo thuần hóa loài người, chen vào cuộc sống của loài người, bắt loài người cung phụng chúng, và cuối cùng, loài mèo đã thực sự thống trị khắp thiên hà, ngay cả những nơi mà con người đã mất quyền kiểm soát, chúng vẫn nằm dưới sự thống trị của mèo. Như một câu mà mọi người thường nói, chó có chủ nhân, mèo có nô lệ. Lại nói xa, tạm thời không nói đến mèo, tiếp tục nói về những con cá sấu khổng lồ của hành tinh Necromunda, Goliath Samcroc, cách chương.